Chú già em yêu, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau lại thần thờ rồi con gái, giọng nói quen thuộc kia làm sao cô ta quên được, chỉ mới không gặp vài ba tháng, xem ra người, ba, này rất thoải mái khi không có cô, xem, ông ta còn vui vẻ khoát tay cô thư ký nóng bỏng người kia mà. Bị hơi men làm càn, cô cười nhạt đáp, con là đang tịnh tâm đấy, ba. Câu nói của cô làm lão cười lớn, hai người cứ thể nói dèm nhau một cách xóc xỉa trông khi cô gái bên cạnh lại chẳng hiểu gì chỉ đứng đó nhâm nhi ly rượu chờ đợi lão mà thôi. Nào, con gái, xa nhà lâu như thế mới gặp lại ba, uống cùng ba một ly nào. Nhìn ly rượu rỗng trong tay, cô ngoắc tay nhận lấy ly rượu được phục vụ đưa tới mà không thấy khóe môi Cố Thành đã nhếch nhẹ. Được, con gái, mời, ba. Nhìn cô uống hết ly rượu trên tay hắn mới thoải mái cười vui vẻ. Được, được, đúng là con gái ngoan. Nói rồi ông ta thản nhiên ôm người đẹp rời đi. Bàn tay đê tiện còn vui vẻ xoa xoa em mờ, ông người đẹp bên cạnh vài cái. Hình ảnh qua đỗi ngứa mắt, cô ta nhanh chóng bước về phía đám đông tìm kiếm Ba Lục muốn trở về nhà. Xe vừa lăn bánh không lâu, cả Cố Tâm và Ba Lục đều cảm thấy có gì đó không đúng. Cố Tâm là người bên cạnh Cố Thành lâu như vậy, nhớ đến ly rượu vừa nãy mà cô ta đen mặt. Lão già khốn nạn đó vậy mà lại bỏ thuốc cô ta. Nhìn sang Lục Quang mặt cũng đổi sắc, cô ta liền nhanh chóng nhận ra vấn đề. Bác, mau dừng xe lại cho cháu xuống đi. Nhịn lại cảm giác khó chịu, Ba Lục cất giọng ồm ồm nặng nề lên tiếng. Sao vậy, ngồi yên đi bác đưa về. Đây là đường vắng chẳng có xe để gọi đâu. Càng lúc càng thấy nóng, cô ta liều lĩnh hỏi. Khi nãy ba cháu có mời bác uống rượu không? Có, ta với ông ấy có uống một chút, đoàng một tiếng ong ong trong đầu, nhất thời cô ta bị suy nghĩ của mình dọa cho sợ hãi. Không phải lão già Cố Thành kia đã chơi chán cô nên giải cô với Ba Lục đấy chứ? Cô ta thật không cam lòng chút nào, có lẽ thuốc đã thật sự phát huy tác dụng mà cả người Cố Tâm đã sớm ướt mồ hôi, đầu óc mơ hồ, hạ thể lại ngứa ngáy thèm muốn. Lục Quang cho xe dừng bất ngờ bên lề đường không báo trước, dù cô ta có thắt dây an toàn vẫn lảo đảo cả người về phía trước làm phần váy xẻ cao kia lộ ra phần da thịt lán mịn trắng ngần. Đôi mắt Lục Quang đỏ ngầu, yết hầu lăn lộn lên xuống mồ hôi vã cả trán nhìn sang hướng cô. Thứ đập vào mắt ông ta là hai quả đồi cao muôn ngút phập phồng hơi thở gấp gáp. Phần eo nhỏ xinh và đôi chân thon dài trắng không tì vết. Thảo bỏ dây an toàn cho mình. Bấm nút hạ ghế rồi quay sang tháo nốt dây an toàn của Cố Tâm trong lúc cô ta chẳng chú ý, ông đã mở cửa xe bước chân gấp gáp vòng qua bên này lôi cô ta ra ngoài. Á, bác làm gì, bác muốn làm gì vậy? Ép chặt cô gái vào thân xe, một tay chế ngự đôi tay cô gái, một tay lại tự tiện đưa xuống phía dưới bóp lấy M, ông mềm vểnh cao của cô ta. Mũi dí dí sát phần cổ trắng mịn mà cất giọng đầy trầm khàn nhuốm màu đê, ục vê, ong. Cố Tâm, ta khó chịu quá, cháu, cũng vậy mà đúng không? Nói xong ông nhắm ngay đôi môi được tô son đỏ mọng một cách tỉ mỉ kia mà hôn ngấu nghiến. Cảm giác ngọt ngào đầy khát khao như tưới mát tâm hồn đang rực lửa của ông ta. Nụ hôn dồn dập chẳng tiết tấu, cứ thế ông đẩy đưa lưỡi mình già già phần môi rồi chui vào khoang miệng. Cái cảm giác đê mê này đã bao lâu rồi ông ta không có được. Đáng lý ra ở cái độ tuổi ngoài 50 này là độ tuổi đầy S. ung mãn của đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ngoại hình và thể lực của ông còn rất tốt mà lại ngủ riêng với vợ cũng chẳng có ai bên ngoài được xem là giỏi. Này lại trúng thuốc, thuốc nóng mà người trong tay còn nóng bỏng hơn làm ông chẳng kiềm nổi cơn thèm muốn trong người. Bị hôn đến vô lực, đầu óc Cố Tâm dần trở nên mụ mị. Cô ta chỉ cảm thấy được tưới mát một phần nào đó nhưng hoàn toàn không đủ. Phía dưới của cô ta đã ngứa ngáy khó nhìn vì động tác của Ba Lục mà trở nên ướt át khó chịu đến cọ sát hai chân lại với nhau. Thấy cô ta không chống cự, ông nở nụ cười hài lòng tiếp tục làm việc. Vì mặc áo không tay nên phần ngực no đủ được phô diễn hút mắt kẻ khát tình. Không nhịn nổi mà cúi xuống ngụp lặn, tay nắn bóp tay lại cho xuống vùng cấm địa. Bàn tay thăm dò phát hiện cô nàng chỉ diện quần L, ót L, ọt khe phô ra vòng ba no đủ. Nơi cấm địa đã ướt như dòng suối nhỏ thì đỏ mắt. Cháu đúng là đê, âm đờ, ảng mà. Nhìn xem, ta chưa làm gì cả mà nó đã chảy nước lênh láng rồi này. xấu hổ vì lời nói kia nhưng thân thể lại thèm muốn nên cô ta chẳng ngại ngùng gì mà đưa về phía ông thản nhiên mở thắt lưng, mở cúc quần lôi ra về, ật đàn ông to lớn đến nổi gân xanh đã ngẩn cao đầu từ bao giờ ra ngoài. A, à, bị bàn tay thon dài mềm mại ấy chạm vào làm cả người ông căng cứng. C, V, ật đã căng cứng này lại vì cái vuốt ve kia mà phần đầu rỉ ra tí nước. Không muốn đợi thêm khi cả hai đã quá khó chịu, ông nhấc một chân của Cố Tâm quấn ngang hông mình. Một tay đẩy chiếc quần L, ót sang một bên, một tay cầm lấy vật của mình hạ người nhắm ngay đích một phát đờ, âm lút cán. A, à, hai tiếng kêu đầy thoải mái cùng lúc vang lên trong bầu không khí đầy nóng bỏng mà tĩnh lặng. Từng cú đưa đẩy đầy hữu lực cứ thế đờ, âm thẳng vào nơi hang động đã ớt nhẹp nước kia mặc sức ra vào. A, C, S, S, T, I, S, ướng quá. Chiếc xe rung lắc theo từng nhịp đẩy đưa có thể thấy người đàn ông đã dùng bao nhiêu lực. Cố Tâm khi được L, ấp đầy không những không hết bỏ ngược lại còn rất hưởng thụ. Khuôn miệng thoải mái rên rỉ kích thích ông đến điên đầu. À, bác lục, bác làm S, ướng quá. Phần trên thân áo không biết đã tháo ra khi nào, chỉ thấy đôi tay ba lục đang ra sức nhào nặn. Khi câu nói mềm mại kia lọt vào tai, ông không ngần ngại cúi đầu ngoạm lấy một bên ông. Ực mà cắn mút đến in hẳn dấu răng, đã xê, ấm vào như thế mà vẫn còn gọi bác lục sao? Ông hoàn toàn không hài lòng với tiếng kêu vừa rồi nên thân dưới tản ác ra vào như đóng cọc một cách không thương tiếc như sự trừng phạt. Phía trên tay thì nắn bóp, bên thì cắn mạnh một cái làm cô ta thét lên. À, nhẹ chút, vậy nên gọi thế nào ạ? Nếu không có ai, gọi là anh. Cách chương.